Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lên ngôi bắt đầu. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Tô Thần kiểm tra một phen sau khi, giờ khắc này cũng không có nhiều lắm dị thường. Ngoại trừ một viên tràn ngập phong lực lượng lượng phong chi hạt nhân ở ngoài. Này tàn trang đã bị phong ngụ ở Tô Thần thực lực, còn chưa đạt tới đầy đủ cảnh giới lúc, Tô Thần còn chưa phải muốn mở ra loại này phong ấn. Lần này vận khí không tệ, còn có những này bàn cổ máu. Lần sau, chấm ngoặc kép, nghĩ vừa nãy loại cảm giác đó. Tô Thần lắc lắc đầu, lần này có thể lại thu được một viên phong chi hạt nhân. Như vậy Tô Thần tốc độ, lại là có thể có nhất định nâng lên. Đã hấp thu quá một lần, lần thứ hai khẳng định không có lần thứ nhất thu hoạch càng to lớn hơn. Nhưng lần này có thể chuyển nguy thành an, đã vận may rất tốt. Keng, đánh dấu thành công, thu được thưởng tiến vào bàn cổ bí cảnh một lần. Đi ra cung điện dưới lòng đất lúc, Tô Thần bên tai truyền đến loại thanh âm này. Hiện tại nếu như đi vào nói, kỳ thực không sai. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, vốn là chuẩn bị lập tức liền tiến vào bàn cổ bí cảnh, nhiều nắm một ít bàn cổ máu, nhưng vừa nhìn phụ cận, trời đã sáng, suy tính một hồi tháng ngày, hôm nay phải cho Khương Văn Thành lên ngôi, đồng thời giải quyết một ít điếc không sợ súng ra hòa. Tô Thần quanh thân lấp lóe một chút ánh sáng, trong phút chốc Tô Thần khí thế nhất thời thay đổi, một thân màu đen đại vương lễ phục trực tiếp thay xong. Vương khí tức triển lộ không bỏ sót, Tô Thần ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị. Hôm nay đông địa tất cả mọi người nhất định phải thần phục. Người có dụng tâm khác, dựa theo ta tiêu chuẩn, đại khái đã sàng dần để chọn gần như, muốn ở mắt của ta ra dưới đáy gây sự. Ha ha, chấm ngoặc kép, các đại thế gia trên căn bản đã thành thật, giờ khắc này giữ lại những này lợn béo, sau đó từng cái giết. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, kinh sợ tất cả mọi người. Đây là nhất định phải làm. Chỉ có máu tươi, mới có thể để người điên cuồng triệt để tỉnh táo. Này đông địa người không bị thương vương hạn chế quá lâu. Chỉ biết là có Khương Hằng sở, có các đại thế gia. Chỉ sợ đã quên đi rồi một điểm. Mình là đại thương trị dưới chi dân. Từ hôm nay, Tô Thần muốn cho đông địa, thậm chí còn thiên hạ tất cả mọi người rõ ràng. Thương Chiêu còn đang, vương quyền vẫn tồn, đợi được hôm nay kết thúc, là có thể lần thứ hai tiến vào bàn cổ bí cảnh. Bóng người lấp lóe ba lần, Tô Thần đã đến ngoài thành điểm tướng đài. Điểm tướng đài phạm vi rất lớn, đầy đủ chứa đựng tiếp cận 10 vạn đại quân. Này Khương Hằng sở đã sớm chuẩn bị, từ một điểm này chính là có thể thấy được đầu mối. Đây là Bắc quân, Đông quân tinh kỳ phấp phới. Còn có một quân ăn mặc áo giáp màu đen, khí thế hơi yếu nam quân, ở Sùng Hầu Hổ bên cạnh, một người dáng dấp vô cùng khỏe mạnh người trung niên, nhìn thấy Tô Thần đến rồi sau đó, nhất thời ưỡn ngực, ánh mắt mang theo một chút nịnh nọt, đây chính là Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, nam địa địa hình kỳ lạ, rừng rậm rộng rãi bố, khí trời cực kỳ nóng bức, này quần Nam Bá Hầu đại quân tới nơi này rất không quen thuộc. Ngạc Sùng Vũ dĩ vãng làm cái gì? Tô Thần tạm thời ấn xuống mặc kệ. Lúc này nếu đến rồi, sau đó lúc trở về, tuyệt đối là đối với Tô Thần vui lòng phục tùng. Giờ phút này ánh mắt, hiển nhiên là được không ít đồ vật. Coi ta là dê béo rồi. Tô Thần trong lòng rõ ràng, Ngạc Sùng Vũ ánh mắt này có ý gì? Dĩ vãng thời điểm, Ngạc Sùng Vũ chính là cỏ đầu tướng. Lần này Tô Thần cũng sẽ không cho cơ hội để Ngạc Sùng Vũ làm cỏ đầu tướng. Cường đại Đông Bá Hầu có thể trọng thương đi triều ca. Cái gọi là Nam Bá Hầu, tứ đại bá hậu bên trong nhỏ yếu nhất, tự nhiên là có thể đi triều ca. Đại vương vạn tuế, đại thương vạn năm. Tô Thần từ điểm tướng đài ở ngoài từng bước đi qua. Mỗi đi một bước tiếng kêu gào tự ra hiện một lần. Đại địa run rẩy, núi sông biến sắc, này đông địa các đại thế gia, cùng với một ít quan chức, hiện tại hai cỗ run rẩy, Mặc dù bản thân có chút tu vi, tại đây loại đại quân khí thế kinh khủng dưới, ai có thể chịu đựng được. Tô Thần đi tới điểm tướng đài thời điểm, nơi này lại triệt để yên tĩnh. Khương Văn Thành ăn mặc một thân lễ phục màu xanh lam. Màu xanh lam hậu dùng, là Đông Địa Vương hầu dùng. Vốn là Khương Văn Thành này trang phục, thêm vào rốt cục hãnh diện, khí thế có thể nói vô cùng không tầm thường. Nhưng ở Tô Thần trước mặt, nhưng là ánh huỳnh quang cùng mặt trời chênh lệch, lúng túng đến cực hạn. Hôm nay ba chuyện, đệ nhất Khương Hằng Sở, Khương Hầu Gia, cùng với Đông Bá Hầu Phủ Trường Tử Khương Văn Hoán bị thương. Tại triều ca an dưỡng, chư vị không cần phải lo lắng. Tô Thần tiếng nói hạ xuống, tất cả mọi người là mau mau quỳ xuống. Đại vương nhân đức, chúng thần cực kỳ cảm phục. Thanh âm này mặc kệ chân tâm thực lòng, vẫn bị vội và nói ra. Giờ khắc này đều không quan trọng. Bò không uống nước, Tô Thần liền cường án đầu. Còn không uống nước, như vậy bò sau đó cũng không cần uống nước rồi. Đây là nhắc nhở ở đây những người này. Khương Hằng Sở không có chết, Tô Thần cho nhất định cơ hội. Nhưng càng nói rõ một điểm, Khương Hằng Sở chuyện tình vẫn chưa quá khứ. Tô Thần không truy cứu, không có nghĩa là Tô Thần đối với tất cả không biết chuyện. Khương Hằng Sở một người muốn chân chính làm được trình độ như thế, mệt chết Khương Hằng Sở cũng không thể. Chuyện thứ hai, có người ở Đông Địa kích động lòng người, nói bản vương họa quốc ương dân, Đông Bá Hầu chuẩn bị hưng khởi nghĩa quân. Loại này tin tức người có ý đồ riêng, càng là tự tìm đường chết. Bắc quân nắm lấy không ít người, hôm nay ở đây xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tô Thần thanh âm của vang lên, cách đó không xa mấy trăm người bị áp chứ lại đây. Những thứ này là cùng xiển giáo quan hệ rất tốt, thường ngày cho xiển giáo cung cấp các nhu cầu ai tầm, cho Tây Chu đại quân đưa lương thảo, cho Đông Địa Khương Hằng Sở chuẩn bị vũ khí. Các loại nhiều vô số người đều ở đại quân thanh tra dưới bạo lộ ra. Đông quân tự tra tác dụng không lớn, Bắc quân người giết đi vào, đào ở rất nhiều người trên cổ thời điểm, từng người ký ức chính là khôi phục rất nhanh. Đại vương, chúng ta oan uổng a, chỉ là bình thường một ít giao dịch, đều là bình thường. Đám người kia đều ở kêu oan, từng cái hận không thể đào tâm tự chứng thuần khiết. Có điều sao, không cần những người này tự mình động thủ. Đại quân đã chuẩn bị sắp xếp. Răng rắc, to bằng cái đấu đầu người phóng lên trời. Vốn là đứng ở phía trước các đại thế gia, cùng với các vị quan chức trong lòng, đã bị Bắc quân khí thế áp bức. Lúc này lại là nhìn thấy như vậy kích thích tình cảnh. Tuy rằng đều từng giết người, nhưng trước mắt hơn trăm người cùng bị giết. Đao tựa hồ cũng là ở những người này trên cổ lúc. Cảm giác tự nhiên không giống. Ở đây sợ hãi cảnh tượng này người, đều là Hòa Khương Hằng Sở quan hệ không nhỏ. Chỉ có điều trong ngày thường Hòa Khương Hằng Sở quan hệ không phải ở bề ngoài như vậy mật thiết. Nếu như nói cùng Khương Hằng Sở có liên hệ người toàn bộ giết, như vậy Đông Địa không còn sót lại mấy người. Ngô Vương Thánh Minh, nhìn thấu lời đồn, thiên hạ nỗi nhớ nhà. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh càng nồng. Nơi này rất nhiều người sợ sệt sau khi đầu gối liền mềm, âm thanh như thế không ngừng vang lên. Đây mới thực sự là quy thuận thanh âm của chuyện thứ ba. Khương Hằng Sở con thứ Khương Văn Thành khá là không sai, rất được bản vương tín nhiệm. Xứng đáng này nguy nan thời khắc, hy vọng chư vị cùng quốc nạn. Tô Thần cầm lấy bên cạnh trong cái mâm, tượng trưng cho Đông Bá Hầu mũ miệng. Khương Văn Thành mau mau quỳ xuống, để Tô Thần cho mình lên ngôi. Dĩ vãng Khương Văn Thành căn bản không cảm tưởng chính mình sẽ có một ngày như thế. Vốn là không phải con trưởng đích tôn, liền con trai trưởng cũng không tính Khương Văn Thành. Ở đại ca vầng sáng dưới trưởng thành, Khương gia bên trong, không có chân chính đem Khương Văn Thành làm hầu phủ công tử. Tô Thần cho hầu gia thân phận, lại là tự mình lên ngôi. Điều này làm cho Khương Văn Thành hoàn toàn thần phục rồi. Chậm, một thanh âm từ chân trời vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.